Thành phố định mệnh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Phong Linh, thời gian hạnh phúc của cô chính là trốn trong phòng đọc sách, viết chữ, không tiếp xúc với người khác, cũng không tùy tiện bắt chuyện với người xa lạ. Người cho cô mượn sách trong thư viện kia, hình như tên là Lâu Tử Úc, kỳ thật cô không có ấn tượng gì với anh, chỉ đơn thuần muốn mượn sách từ anh mà thôi. Phải mất gần một tuần, cuối cùng cô đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đã mượn. Lúc này cô mới nhớ tới tờ giấy để lại số điện thoại của anh. Cô không phải là một người tùy tiện vứt đồ đạc. Để có thể trả sách kịp thời, cô giấu tờ giấy trong một cái hộp nhỏ, mà cái hộp nhỏ này liền sáng sủa bày trên bàn làm việc. Cẩn thận mở hộp, lấy ghi chú ra và nhẹ nhàng mở ra hiển thị một chuỗi các con số. Gọi điện thoại, một vài tiếng chuông được kết nối. Truyền đến một giọng nói hơi mệt mỏi. Xin chào, tôi đến trả sách. Thanh âm trong suốt như suối nước làm cho Lâu Tử Úc đang huấn luyện xong cảm thấy sảng khoái. Cả người thoải mái, ý mệt mỏi vừa rồi toàn bộ biến mất, bởi vậy thanh âm còn đề cao mấy độ. Ta không vội, trong lòng hắn khát vọng gặp lại nàng, lại không thể trực tiếp nói ra. Ta đã xem xong rồi. Diệp Phong Linh cũng không muốn dây dưa nhiều với anh ta trực tiếp nói. Anh hẹn thời gian và địa điểm. Tôi bảo người trả lại sách cho anh. Mấy ngày gần đây ta rất bận rộn. Có rất nhiều quân vụ phải xử lý. Có thể không có thời gian. Thật ra anh có thời gian. Chỉ là nghe Diệp Phong Linh nói sẽ không tự mình trả lại sách, anh mới khéo léo cự tuyệt. Dù bận rộn đến đâu, ngay cả thời gian trả sách vài phút cũng không có. Diệp Phong Linh là một người trung thực. Mượn đồ của người khác không trả. Trong lòng cô chính là băn khoăn, luôn cảm thấy nợ người khác. Tiếng đô đô đập thình thịch bồi hồi bên tai Lâu Tử Úc. Bất quá vài giây, hắn có chút hối hận, không thể cùng nàng nói thêm vài câu. Trong im lặng, một bàn tay lớn rơi trên vai anh ta. Tử Úc, cầm điện thoại đang suy nghĩ cái gì vậy? Lâu Hữu Đình không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Không có gì. Lâu Tử Úc buông điện thoại xuống, xoay người hướng về phía chú họ miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Quân trang màu xanh biếc oai hùng uy nghiêm mặc trên người hắn, làm cho dáng người của hắn càng thêm thon dài cao ngất. Chỉ là nụ cười kia thập phần ngắn ngủi, ngày thường hắn sẽ không thích cười. Nếu không vì mặt mũi của gia tộc, hắn không dễ dàng cười với người khác. Đang muốn cùng chú họ lướt qua, lại bị gọi lại. Tử Úc, người cũng lớn không ít, đã đến lúc bàn chuyện hôn nhân. Lâu Hữu Đình trong khoảng thời gian này thường xuyên bị anh họ quấy rầy, chính là hỏi tình huống yêu đương của Lâu Tử Úc. Lâu Tử Úc rất ưu tú, chính là chưa từng thấy anh có bạn gái, vả lại trong quân đội là một người đàn ông nghiêm túc, hình như cũng chưa từng thấy qua hắn nói chuyện với người phụ nữ nào. Lâu Hữu Đình coi như là thị trưởng thành phố Hoa Anh Đào. Ở phương diện tình cảm này, hắn cũng không tiện khuyên cháu trai. Nhưng mấy ngày nay bị anh họ bước đến tương đối chặt chẽ, cũng thuận tiện hỏi một chút. Lâu Tử Úc hơi ngẩn ra, nghiêm túc nói. Nói chuyện hôn nhân còn quá sớm, vậy ít nhất cũng phải có bạn gái đi. Lâu Hữu Đình không chịu khuất phục. Tôi làm gì có bạn gái? Lâu Tử Úc khóe môi cứng đờ. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái. Lâu Hữu Đình trên mạng xã hội, không giàu thì quý, hắn cũng không tin tìm không được một cô nương trẻ tuổi thích hợp với hắn. Cảm ơn ý tốt của chú họ. Lâu Tử Úc tính cách tương đối nội liễm, không phải ánh mắt hắn cao, là hắn sau khi gặp qua một cô nương nào đó đối với nữ nhân khác như thế nào cũng chướng mắt. Xem ra, mặt mũi người chú như ta còn chưa đủ lớn. Lâu Hữu Đình thấy khuyên không được hắn. Nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói. Không phải, Lâu Tử Úc sao dám bác bỏ mặt mũi chú họ. Chuyện tình cảm này phải dựa vào duyên phận cùng cảm giác. Nếu như không phải tôi thích, tôi nhất định sẽ không lâu dài. Lâu Hữu Đình liên tục lắc đầu. Người trẻ tuổi bây giờ chính là có cá tính. Đối với chuyện tình trường phụ nữ này nếu không phải là một bộ dáng lạnh lùng quả dục, nếu không chính là không từ thủ đoạn. Tựa như Lãnh Thiếu, nhớ năm đó ta cũng từng muốn giới thiệu bạn gái với hắn. Thái độ của hắn giống như đúc với ngươi. Không biết vì sao, hắn nhắc tới Lãnh Vũ Khả. Lâu Tử Úc vốn là muốn lên lầu, nhưng vừa nghe nhân vật này, đột nhiên chậm lại bước chân. Muốn hỏi lại không dám hỏi, cuối cùng vẫn dừng bước. Cô gái mà Lãnh Vũ Khả si mê kia, chú họ có thấy qua không? Về chuyện của Diệp Phong Linh, hắn đều rất để ý, đã từ xa gặp qua một cái. Chưa chính thức đối mặt, Lâu Hữu Đình nhớ lại mấy tháng trước, lúc hắn đến gặp Lãnh Vũ Khả, chợt thấy trên tầng lầu xa xa, một thân ảnh của cô gái trong trẻo lạnh lùng. Tuy rằng nhìn không rõ bộ dáng, nhưng chỉ dựa vào cảm giác hẳn là có thể đoán ra dung mạo tuyệt sắc của cô gái. À, Lâu Tử Úc nhẹ nhàng đáp một tiếng. Đúng rồi, 2 năm trước, người không phải hộ tống Lạc Vân Thu lên núi gặp cô gái kia sao? Sao lại chưa từng gặp mặt? Lâu Hữu Đình đối với chuyện Lãnh Vũ Khả uy hiếp 2 năm trước còn nhớ kỹ trong lòng. Không có, không có là tốt rồi. Lâu Hữu Đình hướng Lâu Tử Úc đi tới. Hắn trung niên phát tướng, mang theo một cái bụng to. Đi lại tuy rằng không phải thân nhẹ như yến, nhưng vẫn mang theo vài phần uy lực. Có thể làm cho Lãnh Vũ Khả không từ thủ đoạn. Khẳng định là hồng nhan họa thủy. Cho nên ngươi cái gì nữ nhân đều có thể tìm. Chính là không thể tìm nữ nhân này. Hiểu chưa? Câu nói của hắn làm cho Lâu Tử Úc phiền não. Khóe môi nhẹ nhàng co rút. Muốn cười nhưng thế nào cũng không cười được. Lời chú họ nói, ta cũng nhớ kỹ. Cơ mặt đột nhiên cứng ngắc. Hắn không thể không từ trong miệng cứng rắn vắt ra mấy chữ này. Xoay người, tư thế oai hùng hiên ngang đi lên lầu. Sắc mặt lại trầm. Hắn nghĩ, vì sao trước tiên Diệp Phong Linh gặp không phải là hắn, mà là Lãnh Vũ Khả kia. Nếu như có thể đảo ngược, hắn cũng sẽ giống như Lãnh Vũ Khả dùng hết tất cả thủ đoạn. Chẳng lẽ đây là cái gọi là hữu duyên vô phận? Thật ra từ 2 năm trước, anh đã hiểu Diệp Phong Linh đối với anh mà nói là xa vời như vậy. Vốn anh đã cắt đứt tất cả suy nghĩ, lại không ngờ 1 tuần trước, để anh gặp cô ở thư viện. Lãnh Vũ Khả kia chẳng lẽ thật sự cường đại như vậy? Sau khi trở về phòng, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ngược lại ở trên máy tính tra ra tư liệu của Lãnh Vũ Khả. Tư liệu trên máy tính đối với Lãnh Vũ Khả đều là cái gì mà, người sáng lập thành phố Hoa Anh Đào cường đại. Độc thân giàu có nhất nước A, hào quang hoàn toàn vượt qua cha của hắn. Không có một tin tức nào là tiêu cực. Có thể thấy được hắn ở nước A bàn tay đến mức vô cách vô thiên. Bằng không ngay cả một ít quan viên chính phủ cũng đối với gia tộc sau lưng hắn e ngại vài phần. Nói đến gia tộc của hắn, chính là con của Lãnh Ngạo. 20 mấy năm trước khai thác bảo tàng giá trên trời lại làm cho Lãnh thị gia tộc trở nên giàu nhất nước A. Và lại còn đem một nửa bảo tàng giao cho chính phủ. Lúc này mới chân chính đặt ra địa vị không thể dao động của Lãnh thị gia tộc ở nước A. Hết lần này tới lần khác nước A là một quốc gia dân chủ. Cứ 3 năm tranh cử tổng thống phải dựa vào những đại phú hào do Lãnh thị gia tộc cầm đầu để kéo phiếu bầu. Bởi vậy thân phận hiện tại của Lãnh Vũ Khả thật sự không phải mình có thể nhìn lên. Diệp Phong Linh lại không khéo đụng phải hắn. Không biết là một hồi kiếp nạn hay là duyên phận. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Lâu Tử Úc lắc lư chuyển động cây bút trong tay, sắc mặt âm u dưới ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu rọi. Mờ tối không rõ, chính mình cũng coi như cường đại, lại không bằng một nửa của Lãnh Vũ Khả, chính mình cũng coi như trung tình, lại không bằng vận khí của Lãnh Vũ Khả. Hắn kỳ thật là bội phục Lãnh Vũ Khả, nhưng lại không thể không hận Lãnh Vũ Khả. Cách chương.